Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 627. Chương 627. Bởi vì một cái móc chìa khóa mà đưa tới thảm án. Lưu Húc Đông tại bị Lâm Tiểu Bạch an một cái không may quang hoàn về sau lại bắt đầu hắn điên cuồng. Hành trình, ôm Lâm Tiểu Bạch đặt mông quẳng xuống đất về sau. Giận dữ đem cái kia cái móc chìa khóa nhặt lên. Chuẩn bị ném tới bên cạnh trong thùng rác. Kết quả cái kia cái móc chìa khóa là cái xấu. Lưu Húc Đông bắt lại thời điểm hơi dùng một điểm lực. Ngón tay trực tiếp bị đâm ra một cái vết thương. Từ từ ra bên ngoài bốc lên huyết. Tâm tính nháy mắt liền nổ. Mình cái này cái gì vận khí a? Mặc dù chính là cái vết thương nhỏ. Nhưng trong lòng bị thương rất nặng a. Cái này cũng quá xui xẻo đi. Lâm Tiểu Bạch sâu kín nhìn xem Lưu Húc Đông. Tiểu tử, thế mà còn dám kéo lấy bản gấu trúc đi. Hiện tại biết hậu quả sao? Từ dưới đất bò dậy liền hướng phía bên cạnh bò qua. Ghé vào cái bàn bên cạnh, bắt một chuỗi quầy đồ nướng lão bản đặt ở chỗ ấy sâu nướng một bên đắc ý ăn. Một bên trọng điểm chú ý Lưu Húc Đông cùng quầy đồ nướng lão bản cái này hai người. Lưu Húc Đông hiện tại thật rất mộng, mà quầy đồ nướng lão bản bên kia còn không có cái gì động tĩnh. Khả năng còn tại lên men bên trong, một cái bảo an nhân viên đỡ lấy Lưu Húc Đông từ dưới đất đứng lên. Lưu Húc Đông dùng khăn giấy xoa xoa máu trên tay, vết thương rất nhỏ huyết không đầy một lát liền không chảy. Trần Mai cũng sang xem nhìn Lưu Húc Đông tình huống, nắm lấy hắn cánh tay cười đến gọi là một cái vui vẻ. Lại đem Lưu Húc Đông cho lên gần chết, ta đều thành dạng này ngươi không an ủi ta coi như xong. Thế mà còn chế giễu ta. Đối Trần Mai lật ra cái liếc mắt liền lười đi phản ứng nàng. Quay đầu nhìn một chút Tiểu Bạch vị trí. Nhìn thấy Tiểu Bạch đột nhiên lại trở nên thành thành thật thật ngồi ở đằng kia ăn lên thịt xiên. Đoán chừng là bị mỹ thực hấp dẫn. Trong lòng thở dài một hơi Tiểu Bạch chỉ cần không quấy rối là được. Bất quá đúng lúc này, Lưu Húc Đông đột nhiên nhìn thấy mình bên cạnh lại đi tới một người. Trong lòng lập tức siết chặt, cũng đừng tái xuất cái gì yêu thiêu thân. Phiền Bân ôm camera chuẩn bị đến cho Tiểu Bạch đến trương đặc tả. Vừa rồi nhìn thấy Tiểu Bạch nắm lấy thịt xiên ăn. Đột nhiên đã cảm thấy Tiểu Bạch nắm lấy thịt xiên. Tay gấu dương tại nửa không trung tư thế rất đẹp trai a. Tranh thủ thời gian liền chạy tới. Cầm máy quay phim, liền nhắm ngay Tiểu Bạch. Một cái tay cầm một cái thịt xiên liền là một cái dương tại không trung động tác. Tại Lâm Tiểu Bạch trước mặt khoa tay, Tiểu Bạch đem cánh tay hất lên, giống như ta vậy, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặc dù làm không quá minh bạch người phóng viên này là muốn làm gì. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn hẳn không phải là muốn hố mình. Phối hợp một chút cũng là không có vấn đề, học động tác của hắn liền đem tay gấu cho hất lên. Mà Lâm Tiểu Bạch còn gia nhập một điểm mình lý giải. Hí tinh thân trên, Lâm Tiểu Bạch trên thân nháy mắt liền xuất hiện một cỗ thổ tài chủ cảm giác. Nắm lấy thịt xiên ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu. Nhìn thấy Tiểu Bạch động tác Phiền Bân trước mắt lập tức chính là sáng lên. Nhanh chóng liền bóp lại cửa chớp, đem Tiểu Bạch đập xuống tới. Quá tuyệt! Tiểu Bạch động tác này học quả thực quá tuyệt, mà ở chung quanh trong đám người, cũng đột nhiên vang lên một trận tiếng huyên náo. Ta đi, ta làm sao cảm giác Tiểu Bạch động tác này có một loại thổ tài chủ cảm giác. Các người có hay không loại này cảm giác a? Ha ha, Tiểu Bạch nhìn làm sao như vậy giống là một cái thổ tài chủ a. Động tác này có chút ý tứ a. Đột nhiên cảm giác Tiểu Bạch động tác này muốn lửa. Có một loại rất là khéo cảm giác a. O'Connor, ngoặc kép chấm hỏi, những người Trung Quốc này đang nói cái gì? Ha ha, các ngươi đang nói gì đấy? Dùng tiếng Anh hiếu kỳ đối với bên cạnh một người hỏi một tiếng. O'Connor thực sự là hiếu kỳ. Không phải liền là cho Tiểu Bạch chụp hình sao? Nhìn cũng không có gì đặc thù à. Những người Trung Quốc này làm sao đột nhiên liền xôi trào? Người qua đường, ngoặc kép chấm hỏi. Cái này bị hỏi thăm người đi đường mờ mịt nhìn xem O'Connor. Toàn bộ tối sầm người dấu chấm hỏi mặt. Người tại nói chuyện với ta sao? Người nói cái gì? Ta nghe không hiểu à. O'Connor, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngôn ngữ không thông. Đây là cái vấn đề lớn. O'Connor ngay tại suy nghĩ muốn làm sao giải quyết vấn đề này. Đột nhiên, phía trước liền lại truyền tới một trận xôi trào thanh âm. Tranh thủ thời gian quay đầu lại hướng phía trước nhìn sang. Phiền Bân vừa rồi nhìn thoáng qua mình đánh ra tới hiệu quả đồ. Nháy mắt liền bị ảnh chụp cho chấn kinh. Tiểu Bạch cái này cũng quá đẹp trai đi. Trong lòng đang ngồi cảm thán đâu dưới lòng bàn chân không có chú ý lại dẫm tại Lưu Húc Đông vừa. Rồi dẫm cái kia cái móc chìa khóa đi lên. Lưu Húc Đông mới vừa rồi bị đâm về sau theo bản năng liền cái chìa khóa trừ ném trên mặt đất. Còn chưa kịp nhặt, Phiền Bân đem hắn lực chú ý toàn hấp dẫn tới. Cái này cái móc chìa khóa vẫn tại trên mặt đất ném. Cho nên O'Connor đầu xoay quá khứ trong nháy mắt đó nhìn thấy hình tượng. Chính là camera từ Phiền Bân trong tay rời khỏi tay, hướng phía Lưu Húc Đông đầu đập tới hình tượng. Nhìn gọi là một cái kinh dị. Lưu Húc Đông con người đã phóng đại tới cực điểm. Trong đầu trống rỗng theo bản năng liền đưa tay đi đón camera. Camera mục tiêu rất lớn. Nghĩ tiếp được cũng không khó. Khó khăn là tại tiếp được camera đồng thời còn muốn tiếp được một cái thể trọng 70kg tráng hán. Một giây sau, Lưu Húc Đông hai tay vững vàng liền đem camera chộp vào trong tay. Bất quá cơ hồ là đồng thời, Lưu Húc Đông cũng bị ngã sấp xuống lưỡi thể mất cân bằng Phiền Bân nhào vừa vặn. Bị Phiền Bân nhấn lấy ngực đồng thời liền hướng xuống đất té xuống. Trong tiệm hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái này hí kịch tính một màn. Lưu Húc Đông vừa mới bởi vì cái kia cái móc chìa khóa quẳng qua một lần. Lúc này mới qua bao lâu? Một phút, vẫn là hai phút, liền lại ngã. Sở hữu người trong lòng đều có chút đau lòng. Cái mông cũng có chút ẩn ẩn làm đau. Bất quá nhìn xem Lưu Húc Đông ngã sấp xuống trong nháy mắt đó con người phóng đại miệng mở rộng. Còn có Phiền Bân nắm lấy Lưu Húc Đông ngực. Há to mồm một mặt vẻ mặt sợ hãi, một đám người nháy mắt liền lại bị chọc cười, kém chút liền trực tiếp bật cười, nhưng Lưu Húc Đông cái này đều quẳng lần thứ hai, lại cười thực sự là có chút không quá nhân đạo, cho nên trong tiệm người trên mặt kìm nén đến gọi là một cái đỏ bừng. Lúc nào cũng có thể không nín được sau đó cười phun cái chủng loại kia cảm giác. Lưu Húc Đông hôm nay cũng quá xui xẻo a. Mà liền tại này quỷ dị yên tĩnh bên trong, một tiếng vang trầm, chính xác truyền vào mỗi một người trong tai đây là cái mông thanh âm. Phốp, chấm ngoặc kép, một người không có đình chỉ nháy mắt liền cười phun ra. Sau đó nháy mắt che miệng lại, phát ra một trận, ngô ngô, bởi vì nín cười mà phát ra thanh âm. Đến từ Trần Mai tâm tình tiêu cực cộng 66 cộng 99 cộng. Đến từ Vương Trấn tâm tình tiêu cực cộng cộng 5 năm cộng 12. Sở hữu người sâu kín nhìn xem cái kia cười ra tiếng người. Người như thế cười ra tiếng để chúng ta rất khó chịu a. Tiếng cười là sẽ truyền nhiễm biết sao? Không, chúng ta không thể cười. Cái này thời điểm cười Lưu Húc Đông tuyệt đối sẽ tang tâm chết. Bất quá một giây sau. Phốp, ha ha ha. Ha ha, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người cười ha ha lên, thực sự là nhịn không nổi, nhìn xem quẳng xuống đất, Phiền Bân dùng tay nắm lấy Lưu Húc Đông ngực sau đó trùng điệp cùng một chỗ. Mà lại hai người cũng còn siêu cấp ghét bỏ đối phương. Một cái đẩy một cái nhảy nháy mắt tách ra hai người. Tất cả mọi người phát ra bình sinh lớn nhất tiếng cười. Trần Mai trực tiếp an vị trên mặt đất, cười đến đau bụng, quá đùa cái này hai người. Thật vất vả mới từ trên mặt đất đứng lên. Một bên cười một bên lôi kéo Lưu Húc Đông cánh tay muốn đem hắn kéo lên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.